bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực. Chương 39, Bội Kỳ ăn cũng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Nắm Sáng bảo sao cảm giác ngủ rất thoải mái, thì ra. Ngô Trì hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân sung mãn, hai loại mùi thơm khác nhau quanh quẩn trong mũi, quả thực là để cho hắn sảng khoái không thôi. Nghe được lời nói Lâm muội muội, hắn nhịn không được nhìn nàng một cái. Trên cái gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành kia, bấy giờ mang theo một chút giận dỗi nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp khẽ chớp, chiếc mũi thon, môi mỏng nhẹ mỉm, trông quá đẹp mắt. Lần này nàng không có búi tóc, mặc cho tóc dài nhu thuận rơi xuống bên hông, một đầu dây tóc theo gió đong đưa, xõa trên cánh tay mảnh mai. Cái miệng Lâm muội muội không tha người, tiếp tục nói: "Ngài đúng là không sợ chết, nghỉ ngơi ở trong phòng nhỏ không tốt sao? Quan hệ của chúng ta với ngài sớm đã vượt qua sinh tử, nằm chung một cái giường có cái gì không được? Nếu trời lạnh xuống, người chịu khổ chính là ngài không phải chúng ta." Nghe vậy, trong lòng Ngô Trì ấm áp, nhẹ nhàng ôm eo của nàng, thấp giọng nói: "Không có chuyện gì, ở trong lãnh địa nào có dễ sinh bệnh như vậy." Vòng eo mỹ nhân tinh tế, tay ôm vào quá ư mềm mại, Ngô Trì ôm phát liền không muốn buông ra. Gương mặt xinh đẹp của Lâm Đại Ngọc ửng đỏ, trừng mắt nhìn hắn một cái, đứng dậy nói: "Bây giờ đã là 9 giờ, sóng quái vật còn chưa tới, nô ra đi chuẩn bị trước." "Chờ đã." Ngô Trì lấy lại tinh thần hỏi: "Các ngươi ăn cơm chưa?" "Vẫn chưa ăn." Hai nữ đều lắc đầu. Thấy thế, Ngô Trì cười thần bí, nói: "Các ngươi hẳn phải biết tòa kiến trúc này là phòng ăn, nhưng tòa kiến trúc này và những phòng ăn tầm thường không giống nhau." "Có cái gì không giống nhau, chẳng lẽ còn có thể biến hóa ra hoa?" Đôi mắt Lâm muội muội nhìn thoáng qua, nhan sắc xinh đẹp động lòng người. Ngô Trì sẽ trổ hết tài năng nấu nướng sau nhiều năm độc thân của mình, hắn để các nàng ngồi xuống, sau đó tự mình đi vào phòng bếp lấy nguyên liệu nấu ăn và phối liệu đã chuẩn bị xong, bắt đầu. Chế tác, rất nhanh, hai món ăn, một chay một mặn, một chén canh, một nồi cơm đã chín. Hắn bưng đồ ăn thức uống lên, cười nói: "Ăn thử một miếng mỹ thực của Ngô đại đầu bếp, công tử còn biết nấu ăn sao?" Con mắt Tần Khả Khanh mở to cực đại, rất là kinh ngạc. Ngô Trì cười nhạt một tiếng, nói: "Biết sơ sơ một hai món." Trên bàn, ba món theo thứ tự là thịt kho tàu, rau xào xanh và canh đậu hủ đầu cá. Trọng điểm là, ba cái món này lại sáng lên. Món ăn phát sáng, chẳng lẽ đạt đến trình độ nấu nướng nhất định thì món ăn thể hiện ra thần quang ư? Hai nàng vô cùng rung động, sự tự tin của Ngô Trì lập tức bạo tăng, vung tay lên, đưa cho hai người đôi đũa. "Hai vị mỹ nhân, mời dùng cơm." "Đa tạ công tử." Gương mặt xinh đẹp Tần Khả Khanh ửng đỏ, sau khi thi lễ nhẹ nhàng, vừa mới nhận đũa, nàng cẩn thận từng ly từng tí ăn thử một miếng. Lâm Đại Ngọc nhìn Ngô Trì một mắt, một câu không nói, cũng tiếp nhận đũa nếm thịt kho tàu loại hình, mỹ thực. Phẩm chất rác rưởi, thuộc tính, sức mạnh, 0.5, tinh thần, 2.5, duy trì 1 giờ, giới thiệu thịt kho tàu màu đen, 1 hương vị. Đặc biệt rau xào xanh loại hình, mỹ thực, phẩm chất rác rưởi, thuộc tính, sức mạnh, 2, tinh thần, 0.5, duy trì 1 giờ, giới thiệu ăn cái món này, lập tức muốn đánh người, canh đậu hũ đầu cá loại hình, mỹ thực. Phẩm chất rác rưởi, thuộc tính tinh thần, 3, duy trì 1 giờ, giới thiệu cá bị dày vò mà chết. Hai nàng đều căn liền mấy miếng, Ngô Trì có chút mong đợi hỏi: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào, mùi vị có tệ không?" "Ăn thật ngon." Khuôn mặt bé nhỏ của Tần Khả Khanh đỏ bừng, giọng nói nhu mì dường như gãi trúng nỗi lòng của Ngô Trì. "Công tử, Khả Khanh lúc ở nhà thường xuyên là người nấu ăn, nếu công tử cho phép, về sau chuyện của nhà bếp cứ cho Khả Khanh." "Tự nhiên đi." Bản mặt Ngô Trì tỏ vẻ không quan trọng, lại nhìn về phía Lâm Đại Ngọc. Sắc mặt mỹ nhân rất chi bình thản, đôi mắt đẹp chớp chớp, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ôn nhu nói: "Công tử, không thì để cho Bội Kỳ tới nếm thử một chút xem như thế nào?" "Dã chưa Bội Kỳ, để nó tới nếm làm gì?" Ngô Trì khẽ giật mình, mấy ngày nay, hắn cho đàn lợn rừng ăn chỉ toàn là thực phẩm thông thường nhưng bọn chúng cũng không bị đói. Lâm Đại Ngọc cười nói tự nhiên, giọng vắt như chuông bạc: "Nếu để Bội Kỳ ăn, nói không chừng nó sẽ đích thân vào bếp xào hai món cho ngài hưởng thụ." "Ngô Trì, Lâm muội muội, ngươi xong rồi." Ngô Mộ phiên bản người hành hung Lâm muội muội vẫn không có xuất hiện, đương nhiên không phải là do hắn sợ nắm đấm Lâm muội muội rồi, mà là làn sóng quái vật cuối cùng cũng đến. Đêm hôm khuya khoắt, lãnh địa tựa như ngọn hải đăng thắp sáng, chỉ dẫn phương hướng cho bọn quái vật xung quanh. Cuối cùng, kèm theo tiếng oanh minh của tháp phòng ngự, trong sương mù từng con quái vật dữ tợn chạy ra. Không giống với buổi chiều, tuy số lượng quái vật vẫn rất nhiều, nhưng mỗi một con thoạt nhìn như thằn lằn, chúng đứng bằng hai chân, cơ thể được bao bọc bởi lớp xương cốt, bả vai có hai gai xương nhú lên. bốn phương tám hướng, giống như thủy triều ập tới. Chuẩn bị chiến đấu, trên tường gỗ, Ngô Trì phân phó một câu, mang ra chân chi kính phiến. Giám định thuật, sa mạc thích dịch nhân chủng tộc thú tộc. Hư không, đẳng cấp 9, thể chất 44, 10. Tinh thần, 2, kỹ năng, cốt giáp đất cát, gai xương, giới thiệu chủng tộc kỳ quái có khả năng hòa tan trong nước trong môi trường sông ngòi đại dương dường như không có sức chiến đấu. Cách chương.